Trạch Thiên Ký, quyển 3 chương 67, Long Ngâm Thanh Liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Tân Kiều ban đêm, tựa như đêm hè ở các nơi khác trong kinh đô, tràn đầy nóng bức, trên cỏ khắp nơi đều là người không ngừng phe phẩy quạt hương bồ. Rất nhiều người trong tay không cầm cán quạt cũng sẽ cầm lấy một túi chườm nước đá. Trần Trường Sinh đợi thời gian rất lâu, mới tìm được cơ hội thích hợp. Từ dưới tàng cây đi tới bờ giếng, sau đó nhảy xuống, vẫn là cảm giác hạ xuống quen thuộc, vẫn là cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Trên mặt đất nóng bức, không gian trong lòng đất tìm không được chút bóng dáng nào. Mặt đất một tầng tuyết dày cho biết, nơi này vĩnh viễn cũng là mùa đông tàn khốc. Nhìn Hắc Long như ngọn núi chậm rãi trôi nổi tới, mặc dù đã xem hình ảnh này rất nhiều lần, Trần Trường Sinh vẫn không cách nào khống chế tâm tình của mình. Có chút kinh hãi, Hắc Long bay tới không trung phía trước hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, cảm xúc trong mắt rồng lộ ra vẻ rất lạnh lùng. Chỉ có hắn có thể thấy rõ ràng, bên trong chỗ sâu nhất có một tia nóng nảy cùng trách móc. Từ Tầm Dương Thành về kinh đô, hắn đến gặp Hắc Long một lần. Chẳng qua gần đây bởi vì Quốc giáo học viện thừa nhận áp lực quá lớn, hắn quá mức bận rộn, thật sự không có cách nào rời đi. Vết thương giữa mi tâm của Hắc Long hẳn là đã tốt hơn, ít nhất hiện tại từ mặt ngoài không thấy có vấn đề gì. Trần Trường Sinh lấy ra các loại thức ăn đã chuẩn bị như gà quay, dê nướng, lại đem chút ít đồ bỏ đi trên mặt đất thu thập một phen. Đang chuẩn bị nói chuyện, bỗng nhiên một trận gió rét chạm mặt mà đến, đó là long tức của Hắc Long, bên trong ẩn chứa uy lực cùng lạnh lẽo đáng sợ. Thần hồn cường đại hơn nữa, cũng có thể bị long tức hàn lãnh thổi tan. Trong truyền thuyết, long tức của Hoàng Kim Cự Long có thể trực tiếp hòa tan kim thạch. Trần Trường Sinh chưa từng chứng kiến, nhưng lúc này, hắn rất xác nhận, Huyền Xương Cự Long long tức cùng giai, tuyệt đối có thể đem kim thạch đông cứng thành mảnh vụn. Bởi vì hắn lúc này đã bị đông cứng, lạnh lẽo thấu xương, vô cùng đau đớn. Qua đoạn thời gian, hắn khó khăn phá băng ra, nỗi khiếp sợ vẫn khó tiêu nói. Sau này đừng đùa như thế. Hắn không biết thân thể của mình từng ngâm tại Hắc Long chân huyết. Nếu không vừa rồi đạo long tức kia sẽ trực tiếp làm hắn chết cứng. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Chỗ sâu trong đồng tử của Hắc Long hiện lên cảm xúc vui vẻ đắc ý, trong không gian dưới đất quanh quẩn tiếng cười chi chi của nàng. Trần Trường Sinh đã quen tiếng cười kỳ quái của Hắc Long, đem chuyện gần nhất Quốc giáo học viện gặp phải kể lại cho nó, coi như giải thích tại sao gần đây thật lâu chưa có tới. Hắc Long chậm rãi rơi vào trên mặt đất trước người hắn, che kín quang huy ngàn viên dạ minh châu trên đỉnh tỏa ra. Trần Trường Sinh đứng trong bóng đen, nhìn nó thời gian rất lâu, quyết định hôm nay nhất định phải hỏi đáp án. Ban đầu hắn mạo hiểm tánh mạng lần đầu tọa chiếu, mắt thấy sắp chết đi. Kết quả cuối cùng lúc tỉnh lại, lại nằm ở trên giường của Quốc giáo học viện. Không những lông tóc không tổn hao gì, ngược lại đạt được cường độ thân thể cùng với lực lượng còn có tốc độ khó có thể tưởng tượng. Hắn biết nhất định có liên quan tới Hắc Long. Sau cũng đã hỏi mấy lần, nhưng Hắc Long thủy chung không trả lời vấn đề của hắn. Nghe được vấn đề của hắn, có lẽ là cảm thấy quyết tâm của hắn hôm nay, Hắc Long không giống mấy lần trước, trực tiếp không để ý nhục nhã hắn, hoặc là trực tiếp dùng long tức nhục nhã hắn, mà là trầm mặc thời gian rất lâu. Người xác nhận muốn biết đáp án ư? Hắc Long dùng tiếng nói của loài người. Đây không phải lần đầu tiên Trần Trường Sinh nghe được Hắc Long dùng thanh âm của nhân loại để nói chuyện. Thời điểm ban đầu hắn không hiểu tại sao thanh âm của Hắc Long lại như một tiểu nữ sinh táo bạo dễ giận. Sau mới nghĩ thông suốt, Hắc Long mặc dù bị Vương Chi Sách giam trong lòng đất mấy trăm năm, nhưng đối với sinh mệnh dài dòng của Long tộc mà nói, nó thật ra vẫn còn trong thời kỳ trưởng thành, không thể nói là ấu long, cũng có thể coi là một con thiếu nữ long. Trần Trường Sinh nói, ta muốn biết đáp án. Hắc Long lại trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó đem tình hình lúc đó miêu tả một lần. Trần Trường Sinh thế mới biết, thì ra chính mình đã may mắn như vậy. Qua thời gian rất lâu, hắn nhìn Hắc Long nói, ta làm sao để cảm tạ ngài đây? Từ sau hành trình Chu Viên, hắn rất ít dùng tôn xưng đối với Hắc Long. Nhưng lúc này, tâm thần của hắn có chút không yên, tràn đầy sợ hãi cùng với cảm kích đối với Hắc Long. Cho nên vô cùng tôn kính dùng một chữ ngài. Nhưng Hắc Long rất rõ ràng không muốn nghe được chữ này. Sâu trong cự mâu sinh ra một tia oán trách. Sau đó, Hắc Long không biết nghĩ đến cái gì. Oán trách biến thành buồn bã. Nếu như Trần Trường Sinh có thể nhạy cảm hơn một chút, còn có thể thấy được chút xấu hổ. Ý tư trong tròng mắt của nó cuối cùng biến thành một đạo sát ý. Ngươi nhận sơ huyết của ta, lại còn hỏi cảm tạ ta như thế nào ư? Thế giới dưới đất trong nháy mắt trở nên vô cùng hàn lãnh. Tầng tuyết trên mặt đất bị đánh bay. Bông tuyết từ không trung bay xuống. Khắp nơi đều là màu trắng. Một đạo long ngâm trực tiếp rơi vào trong thức hải của Trần Trường Sinh. Đây là thanh âm của nàng. Lần này nàng dùng long ngữ. Thanh âm của nàng rất nhẹ. Rất thanh. Tâm tình của nàng rất lạnh. Rất lạnh. Trần Trường Sinh suýt nữa bị chấn ngất đi. Sau đó hồi tưởng đạo long ngâm mới nghe được. Mới biết được đó là Hắc Long nói với mình. Long ngữ là tiếng nói phức tạp nhất. Cũng là đơn giản nhất thế gian. Một tiếng long ngâm là một âm tiết. Bên trong lại có vô số âm điệu. Có thể là một cái ý tứ. Cũng có thể là một thiên văn chương thật dài. Trần Trường Sinh lúc còn rất nhỏ đã học cuốn kinh cuối cùng. Từng tiếp xúc long ngữ. Tới kinh đô. Cũng theo Hắc Long học một thời gian ngắn. Nhưng lúc này không hiểu được. Hắn mơ hồ nghe rõ một chút đoạn ngắn trong tiếng long ngâm này. Máu, ngươi, ta, hẹn, thề, phụ lòng, hổ thẹn, vứt bỏ, chết, kho, nước, tròn, lần. Đây là ý gì? Hắn có chút mờ mịt. Nhất là trong đầu nhất vang dội cái từ phụ lòng kia. Để cho hắn có chút hoài nghi mình thật sự nghe được. Chính mình có phải thật sự học qua long ngữ hay không? Ngài đến tột cùng muốn ta làm gì? Hắn đem tuyết xương trên người phủi đi. Đi tới trước Hắc Long. Ngẩng đầu nhìn lại. Hắc Long trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Trong tròng mắt không có chút tâm tình nào. Dần dần sinh ra vẻ ảm nhiên cùng ủy khuất. Không biết là không muốn để cho Trần Trường Sinh thấy. Hay là bởi vì nó thật sự mệt. Nó nhắm hai mắt lại. Phong tuyết trong không gian dưới đất cũng theo đó ngừng lại. Trần Trường Sinh nhìn nó nói. Cảm ơn. Hắn nói rất chân thành. Nhưng Hắc Long không mở mắt. Tựa như ở Chu Viên cùng Tuyết Lĩnh đã thảo luận. Nó cảm thấy lúc hắn nói ra hai chữ này. Không có thành tâm. Trần Trường Sinh thật ra thấy được ảm nhiên cùng ủy khuất trong mắt rồng trước khi nhắm lại. Hắn không liên tưởng đến trên người mình. Mà nghĩ tới nếu như đổi lại thành nhân loại cùng yêu tộc đến xem. Hắc Long đại khái là một tiểu nữ sinh cỡ như Lạc Lạc. Một tiểu nữ sinh bị cường giả loài người lừa gạt. Bị nhốt trong lòng đất mấy trăm năm. Dĩ nhiên có tư cách cảm thấy ủy khuất. Dĩ nhiên sẽ có vẻ mặt ảm nhiên. Trần Trường Sinh cho là mình hiểu vì sao Hắc Long lúc trước tức giận. Đúng vậy, Hắc Long cứu mạng mình. Thậm chí có thể nói ban thưởng cho mình sinh mệnh tốt hơn. Mà hắn bị nhốt trong lòng đất. Chính mình từng hứa với nó. Nếu có thể, sẽ nghĩ biện pháp đem nó giải cứu ra ngoài. Nhưng nửa năm qua chính mình đã làm gì? Chính mình có từng nghĩ tới chuyện này? Chính mình mới vừa rồi lại còn hỏi. Làm thế nào mới có thể cảm tạ nó? Hắn cúi đầu từ bên cạnh Hắc Long đi qua. Hướng màn đêm xa hơn đi vào. Sau đó dần dần biến mất. Lúc này Trần Trường Sinh trong lòng tràn đầy cảm xúc áy náy. Hắc Long không mở mắt. Nhưng biết hắn đang làm cái gì. Nhưng không biết nội tâm của hắn đang suy nghĩ gì. Một mảnh an tĩnh. Chỉ có tiếng bước chân xa dần. Bốn phía Hắc Long khẽ rung động. Có băng tuyết tuôn rơi xuống. Tựa như muốn mở mắt. Nhưng cuối cùng không có. Nàng có chút đờ đẫn nghĩ. Loài người quả nhiên đều vô sỉ mà vô năng. Gặp chuyện không giải quyết được. Ân tình không trả nổi. Sẽ nghĩ tới tránh né. Hoặc ghê tởm hơn là trở mặt. Người cuối cùng vẫn là một con người sao? Như vậy, muốn đi thì đi đi. Ta hôm nay khẩu vị không tốt. Không muốn ăn người. Nhưng nếu lần sau ngươi tới, vẫn chỉ nói tiếng cảm ơn, lại không chịu đem thức ăn trong phòng ăn của quốc giáo học viện mang đến để cho ta nếm thử, ta nhất định sẽ nuốt sống ngươi. Đúng vậy, Trần Trường Sinh vừa rồi đã nhắc tới chuyện gần đây của quốc giáo học viện. Không có quên nhắc, Đường Tam Thập Lục đem rừng hồ lâu biến thành phòng ăn của quốc giáo học viện. Nàng nghe được ba chữ Lam Long Tôm, nhớ lại lúc còn rất nhỏ đi theo phụ thân đi Tây Du bên kia chơi đùa. Trên đường đi dưới đáy biển nhàm chán, sẽ tùy tiện đem mấy con Lam Long Tôm bỏ vào trong miệng nhai nhai, coi như đồ ăn vặt. Sau nàng lên đất liền đi tới thế giới loài người, phát hiện phía nam có ít người cũng thích ăn thức ăn tương tự. Hình như là gọi Tân Lang. Hắc Long bỗng nhiên tỉnh lại, nghĩ thầm mình bị giam quá lâu ư? Làm sao dễ dàng thất thần như thế? Một khắc trước còn chuẩn bị thống mạ kẻ phụ tâm, một khắc sau đã nghĩ đến đồ ăn vặt. Sau đó nàng nghe được từ chỗ thật xa truyền đến một trận tiếng vang, cho nên chậm rãi mở mắt. Nàng là Huyền Xương Cự Long, lạnh lẽo trong đôi mắt có thể làm cho toàn bộ thế giới cũng cảm thấy sợ hãi. Chẳng biết tại sao, lúc này nhiều thêm một luồng ấm áp, tiếng vang đến từ chỗ rất xa. Đó là bởi vì thân thể Hắc Long rất khổng lồ, bản thân tựa như ngọn núi. Trần Trường Sinh lúc này đang ở trước bức tường đá vô cùng khổng lồ, cố gắng mở ra khóa sắt đang giam Hắc Long. Rất thần kỳ chính là, hai sợi xích sắt cũng không phải quá lớn, ít nhất là so với thân thể Hắc Long. Nhưng Hắc Long không có năng lực thoát ra. Trần Trường Sinh trước kia từng thử, biết cho dù là vô cấu kiếm được thiên cơ các bầu thành sắc bén vô song, cũng không thể chặt đứt được sợi xích này. Bởi vì lưỡi của vô cấu kiếm, căn bản không có biện pháp cùng xích sắt chân thật tiếp xúc. Tầng ngoài của xích sắt có một tầng khí tức nhìn không thấy cũng sờ không được, nhưng chân thật tồn tại bao quanh. Lúc này bên tường vang lên tiếng vang, là hắn đang đem xích sắt gõ vào tường. Xích sắt cùng trận pháp có thể nhốt Huyền Xương Cự Long, dĩ nhiên không phải hắn bây giờ có thể phá vỡ, nhưng vẫn nói ngàn dặm đường ở dưới chân. Hắn cần bước ra bước đầu tiên. Bước đầu tiên là nghiên cứu. Càng nghiên cứu, hắn càng thấy kinh tâm động phách. Cách chương.